cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 346, chương 340, lão phu chỉ cần kẻ này. A Trạch, đem hộp ngọc cho ta. Ta tới giúp ngươi đào móc. Kỳ thật Liễu Mị nửa tháng trước liền đã tỉnh lại, cũng rốt cuộc hoàn thành lột xác, trở thành linh cơ cảnh sơ kỳ mị hồ. Chẳng qua là lúc đó Triệu Trạch ngay tại Nhụy Hoa trong không gian, toàn thân toàn ý luyện chế đạo quả đan, nàng câu thông không có kết quả, đành phải xếp bằng ở chữ vật túi bên trong chờ đợi. Giờ phút này mới vừa xuất hiện, liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Lập tức phát hiện cắn răng bấm niệm pháp quyết đồng tử. Cùng ngoài sơn cốc oanh minh trận pháp, không có để ý Tề Hải Phi mấy người thái độ, biết tình huống nguy cấp, nàng ôn nhu gật đầu sau, liền lập tức cầm qua ngọc sẻng, ngồi xổm người xuống bắt đầu đào móc. Này, tại sao không có lôi rồi? Nhìn thấy Liễu Mị đem một gốc linh hoa đào lên, cũng chưa từng xuất hiện sét đánh oanh sát nàng. Bốn cái quỷ vương hai mặt nhìn nhau. Nhanh lên, đừng lề mà lề mề. Đồng tử đã làm hắn đào móc những này linh hoa linh thảo, tất nhiên là đã sớm đóng cửa cấm chế. Triệu Trạch lườm bọn họ một cái, đem mấy cái vô chủ chữ vật túi ném ra, không nhịn được khiển trách. Vâng thưa chủ nhân. Quỷ vương Tề Hải Phí, lão giả Tạ Huyền, mặt vàng đại hán Lương Khoan, cùng với đặc họ nữ tử tất cả đều đáp ứng một tiếng. Tiếp nhận chữ vật túi lấy ra hộp ngọc, ngọc sẻng bắt đầu nhanh chóng đào móc. Cùng bọn hắn khác biệt, Triệu Trạch thuộc lầu hơn ức thảo dược chi thức, biết cái nào gốc linh hoa năm cao, cái nào khỏa linh quả càng thêm chân quý. Thời gian có hạn, tại 4 năm cái nguyên anh kỳ tu sĩ cũng gia nhập vào oanh kích trận pháp hàng ngũ về sau, đồng tử căn bản là kiên trì không đến bọn họ đem hết thảy thảo dược tất cả đều thu hồi. Bởi vậy hắn hóa thành huyễn ảnh, không ngừng ở sơn cốc trong xuyên qua, đem đáng giá nhất linh thảo linh hoa dần dần thu hồi. Chủ nhân, không sai biệt lắm được rồi, chúng ta đi mau. Ngay tại Triệu Trạch cùng Tiểu Hồ Yêu mấy người đem sơn cốc trong 7 thành giá trị tối cao linh dược linh quả thu hồi lúc, đồng tử rốt cuộc nhịn không được mở miệng thúc giục nói: Mị Nhi, Tề Hải Phí, các ngươi đều nhanh tới. Tâm thần tương liên, Triệu Trạch có thể cảm giác ra đại đỉnh khí linh đồng tử suy yếu, vẫy tay đem Liễu Mị thu vào chữ vật đại bên trong, giao ra chữ vật túi Tề Hải Phí. Lương Khoan chờ quỷ vương thì bị hắn thu hồi đến cờ đen bên trong. Tiếp tục tâm hắn niệm khẽ động, cửu long viêm hỏa đỉnh trong nháy mắt co vào, rất nhanh hóa thành to bằng móng tay, hướng hắn trong đan điền bay đi. Hồn thể thượng gia bị nẻ đã lan tràn đến ngực đồng tử A Viêm, thở dài ra một hơi. Tại tiểu đỉnh sắp bay vào Triệu Trạch đan điền nháy mắt, trong nháy mắt ẩn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Quanh tại cửu long viêm hỏa đỉnh tiến vào hắn đan điền, lơ lửng tại đạo cơ bên cạnh bất động nháy mắt. Ngoài sơn cốc phòng hộ trận pháp, rốt cuộc tại Tôn Hoành Bân, Hàn Sâm đợi người hợp lực oanh kích hạ, không chịu nổi gánh nặng, ầm măng vỡ vụn. Lại là hắn, cái này sao có thể? Mây mù tản ra, thần thức không trở ngại chút nào hướng sơn cốc trong phủ tới. Thấy rõ ràng đằng không mà lên, muốn bỏ chạy thanh niên đúng là Triệu Trạch về sau. Hàn Bạc Quân lập tức kinh ngạc xuất khẩu. Hắn là ai? Chẳng lẽ tiểu tử này chính là giết nhà chúng ta khách khanh Triệu Trạch? Thấy vẫn luôn rất tỉnh táo cơ trí chất tử Hàn Bạc Quân như thế, Hàn gia gia chủ Hàn Trạch Nguyên cũng lập tức đoán được Triệu Trạch thân phận. Không sai, lão tổ, đại bá, chính là hắn. Không nghĩ tới kẻ này thế nhưng sáng sớm liền đi vào, còn trộm đi nhiều như vậy linh thảo linh hoa. Đám người hợp lực oanh kích đã hơn nửa ngày, mới đưa trận pháp phá vỡ. Hàn Bạc Quân mặc dù không nhìn thấy Triệu Trạch thu Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh một màn, nhưng sơn cốc trong đông đảo thảo dược bị đào đi sau mấp mô mặt đất cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vì để cho Hàn gia chiếm cứ chủ động, hắn lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Nghe hắn nói như thế, không riêng Hàn gia mấy người lộ ra phẫn nộ, cùng che giấu rất sâu mừng rỡ biểu tình. Lúc trước bởi vì trận pháp che chắn, không cách nào dòm ngó sơn cốc toàn cảnh, Lý Càn, Lý Sinh ba người cũng đồng dạng giật mình không nhỏ. Đặc biệt là tự mình xác nhận Triệu Trạch tiến vào Lý gia, trở thành khách khanh lão đầu mập Tam gia gia, giờ phút này trên mặt sắc vẻ phức tạp. Vĩnh Hằng trúc cơ, tiểu tử, nguyên lai ngươi mới là lớn nhất bảo bối. Tôn Hoành Bân đồng dạng ngạc nhiên, chỉ là hắn giật mình không phải Triệu Trạch cùng Hàn gia cừu hận, mà là hắn chỉ có trúc cơ kỳ tu vi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ngay tại đạp hư mà chạy Triệu Trạch, trong đan điền lại có 27 tầng màu vàng đạo cơ. Trong mắt tinh quang lấp lóe, lại nhìn về phía hắn lúc sau mới gặp Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh lúc còn muốn hưng phấn. Chưa trưởng thành Vĩnh Hằng đạo cơ, đối hết thầy Trảm Đạo trở lên đại năng tới nói, đều là so tiên khí còn muốn chân quý bảo bối. Bởi vì chỉ cần nắm giữ không chế lại, liền có thể phân ra một tia hồn niệm, đoạt xá đối phương nhục thân hóa thành nguyên thần thứ hai. Đêm này Tuyết Tàng đứng lên chậm rãi tu luyện, đợi chủ nguyên thần thọ nguyên sắp hao hết, hoặc nguyên thần thứ hai trưởng thành về sau, cả hai tương dung, lập tức liền có thể nhiều ra một mạng, còn có thể có được nghịch thiên vô địch chiến lực. Ai không vì chi tâm động? Các vị đạo hữu, nơi đây tiên thảo các ngươi chi bằng ngắt lấy, tính làm ta hứa hẹn thù lao. Lão phu chỉ cần kẻ này, ai cũng chớ có tranh đoạt. Tôn Hoành Bân thấy Hàn Bạc Quân, Hàn Sâm đợi người vừa dứt lời, liền muốn đạp hư truy kích Triệu Trạch, đốn sắc mặt lạnh lẽo, không chút nào dung chất vấn phân phó nói. Đúng, tiền bối. Nghe thấy lời ấy, Hàn Bạc Quân, Hàn Sâm, Hàn Trạch Nguyên, cùng với gãy một cánh tay Hàn Du Tử, sắc mặt đồng thời biến đổi, vốn đã chuẩn bị thuấn di thân ảnh cũng lập tức dừng lại. Sơn cốc trong linh hoa linh thảo bị đào đi hơn phân nửa, nhưng còn thừa này hơn 200 gốc, vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Nếu là đổi người bên cạnh, bọn họ vì Triệu Trạch bí mật cùng tài phú, nhất định phải liều mạng một phen. Nhưng mở miệng chính là Tôn gia lão tổ Tôn Hoành Bân, bọn họ nào dám có nửa chữ không? Bởi vì chỉ cần đối phương không chết, coi như may mắn thoát đi tiểu thế giới, Thần Phong Quốc cũng đem không có hắn Hàn gia nơi sống yên ổn. Lão tổ, Triệu Trạch hắn là nhà chúng ta khách khanh, vẫn là Tú Phong tán đồng con rể. Chẳng lẽ hắn bị đuổi giết, chúng ta liền chân thị như không có thấy sao? Nhìn Triệu Trạch trốn xa, Tôn Hoành Bân giống như mèo diễn chuột không nhanh không chậm đuổi theo. Lão đầu mập Tam gia gia ánh mắt càng thêm phức tạp. Có thể hắn đồng dạng không dám ra tay ngăn cản, chỉ là tại cùng Lý Càn, Lý Sinh bay đến sơn cốc một bên, xoay người đào móc thảo dược lúc, nhịn không được mở miệng truyền âm nói. Ai, không thể ra tay, nếu không ngươi ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lý gia liền thật xong. Lý Càn âm thầm thở dài một tiếng. Không phải hắn sợ, thật sự là tu vi cùng đối phương chênh lệch quá nhiều. Thành thành thật thật còn có thể thu hoạch một ít chỗ tốt. Một khi vạch mặt, Tôn Hoành Bân căn bản cũng không để ý bóp chết bọn họ. Ba người bọn họ chết không có gì đáng tiếc, nhưng đối phương một khi trở về Thiên Thần Đại Lục, Nguyên Phong Thành Lý gia coi như không triệt để diệt tộc, cũng sẽ bị chèn ép vĩnh viễn không xoay người. Tôn Hoành Bân muốn cướp chiếm đầu to, Hàn gia cùng Lý gia đều không có dị nghị, những cái kia về sau gia nhập Nguyên Anh kỳ tán tu, Tại Tôn Mạt Hải đợi người nhìn chăm chú, nào dám có một chút không vui. Vì an toàn, càng là từng người đào móc vài cọng coi trọng linh thảo. Linh Hoa Hậu liền biết điều vội vàng rời đi. Ông Triệu Trạch vừa vặn bay khỏi sơn cốc không đến trăm dặm. Phía trước hư không gợn sóng rung động, mặt vuông, cao xương gò má, mặt trắng không râu cẩm y trường bào lão giả, liền trực tiếp đạp hư mà ra. Tiền bối, người ta không oán không cừu, chúng ta thương lượng được chứ? Đối mặt một mặt mỉm cười, như là thưởng thức một cái hoàn mỹ không một tì vết bảo vật. Nhìn chằm chằm hắn xem xét tỉ mỉ Tôn Hoành Bân, Triệu Trạch không tiếp tục tiến hành thân pháp bỏ chạy, mà là mang theo khẩn trương gạt ra nụ cười nói: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,